One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, hoàn thành. Lấy Oshinomi năng lực muốn chế tạo ra một đầu vượt ngang biển cả thông đạo dưới lòng đất. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Trên thực tế, đã từng Impel Down thứ tầng cũng chính là Ivankov đã từng chiếm cứ cái kia mới vương quốc loài. Người chỗ không gian cũng là Mori chế tạo ra. Trái ác quỷ năng lực liền là như thế không nói đạo lý. Vốn nên là tốn hao vô số nhân lực vật lực tài năng gian nan đạt thành làm việc. Một cái chuyên nghiệp đối khẩu năng lực giả dễ dàng liền có thể hoàn thành. Chính là bởi vì như thế, trái ác quỷ mới có thể được xưng là kỳ tích đồng dạng lực lượng. Ngày, xem ra may mà chúng ta tới kịp lúc a. Bằng không, sợ là chúng ta liền muốn tại trong lúc bất chi bất giác bị tạc bên trên Ryokugyu hơi có chút may. Mắn nói, như thế xem ra Kuzan tên kia thật đúng là có đủ hung ác tâm. Đối đãi lên đã từng đồng bạn đã từng các bộ hạ. Cũng không có chút nào lòng thương hại. Bất quá cái này cũng không đáng giá chỉ trích chính là. Hiện tại song phương đang tiến hành thế nhưng là một trận không chết không thôi chiến tranh hải. Quân không có bất kỳ cái gì lập trường có thể đi chỉ điểm neo hải quân. Chư vị, còn xin bó tay chịu trói đi. Fujitora đao trong tay trên đao màu tím chỉ là tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền có thể vung ra mang theo trọng lực mạnh mẽ, đao. Đầu hàng, thật có lỗi. Trong từ điển của ta mặt nhưng chưa từng có cái từ này. Sabo đột nhiên cười. Hắn trực tiếp xoay người nhặt lên một viên tạc dược nham. Sau đó cười hì hì mở miệng. Với lại ta cảm thấy chúng ta hiện tại cục diện là bình quân. Ta mới muốn nói mời các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nếu không ta cũng là làm xong cùng các ngươi đồng quy vu tận quyết tâm mà lại tới đây. Fujitora cùng Ryokugyu trong nháy mắt yên lặng. Nếu để cho mấy cái này tạc dược nham ngay ở chỗ này bạo tạc lời nói. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thượng thiên. Người trên đảo sẽ là dạng gì hạ tràng căn bản là không có cách tưởng tượng. Quyết tâm, trong lúc nhất thời Fujitora cùng Ryokugyu đều trở nên có chút chần chờ. Bọn hắn cũng không hoài nghi quân cách mạng tham mưu trưởng có được như thế nào cho nên. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Hắc, nhìn, ta liền nói chúng ta còn xa xa không có đến nhất định phải đầu hàng tình trạng. Sabo mỉm cười nói, đã hai vị không định ngăn trở, như vậy chúng ta trước hết rút lui. Nói xong, bọn hắn ôm lấy trên đất tạc dược nham liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Fujitora cùng Ryokugyu liếc nhau. Ryokugyu có chút bất đắc dĩ nói. Lão soái ca, có biện pháp ứng đối sao? Trên thực tế tại hạ cũng đúng lúc muốn hỏi ngươi vấn đề này. Fujitora cũng cười khổ một tiếng. Tạc dược nham lực uy hiếp cũng không phải là đùa giỡn. Vô luận là Fujitora vẫn là Ryokugyu đều khó có khả năng tại Sabo bọn người dẫn bạo tạc dược nham. Trước đó ngăn cản bọn hắn, nếu quả thật muốn tùy ý tạc dược nham bạo tạc lời nói. Như vậy tổn thất nhưng lớn lắm đi. Hai người bọn họ nói không chừng cũng phải chết ở chỗ này. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sabo bọn hắn rời đi. Dọc theo Mori trước đó mở ra tới đường hầm. Sabo bọn người cấp tốc rút lui. Nhưng là cho dù là bọn họ đã đi, Fujitora hai người lại như cũ không dám rời đi. Vạn nhất những này tên rảo hoạt lại giết cái hồi mã thương đâu. Bọn hắn thậm chí còn đuổi theo. Bởi vì sợ Sabo bọn người ở tại ven đường lưu lại tạc dược nham. Nói như vậy mặc dù không cách nào trực tiếp lan đến gần trên hòn đảo đám hải quân. Nhưng là đưa tới phản ứng dây chuyền chỉ sợ cũng rất không ổn. Khi Fujitora đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Sabo bọn người trên thân. Còn lại non nửa lực chú ý cũng tập trung ở hòn đảo chung quanh hải vực bên trên thời điểm. Phía trên, y nguyên bị đầu gỗ chỗ che đậy che lại trên mặt biển. Nào đó chiếc quân hạm phía trên, bởi vì thấu xương giá lạnh, cơ hồ tất cả hải binh đều núp ở trong khoang thuyền. bọc lấy chăn mền run lẩy bẩy. Nhưng là có cái nào đó ra hỏa lại đi ra khỏi phòng. Lặng yên không tiếng động trong hành lang ghé qua. Sau đó hắn đi tới khoang thuyền tầng dưới chót nhất. Cái nào đó đã khóa lại gian phòng bên ngoài. Lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong chìa khóa. Người này mở ra căn phòng này môn khóa. Sau đó đem cửa phòng đẩy ra một con đường nhỏ khe hở, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Cũng không có quá lâu công phu, hắn liền từ bên trong phòng đi ra, làm theo đem khóa cho khóa kỹ. Sau đó hai tay xoa xoa tay cánh tay, run rẩy trở lại bên trong phòng của mình. Fujitora Kenbunsoku Haki cơ bản có thể ngăn chặn bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn. Dù cho Kuzan bọn người chia ra mấy đường, cũng căn bản là không có cách trốn qua hắn giám sát. Nhưng là nếu như hành động là hải quân nội bộ nhân viên lời nói, kết quả kia coi như hoàn toàn không đồng dạng. Kuzan cũng không biết bạn tốt của hắn tại hải quân nội bộ có khả năng vận dụng tài nguyên có bao nhiêu, nhưng là hắn biết bạn tốt của hắn luôn có thể cho hắn giúp một tay. Sự thật chứng minh, hắn cái này người bạn tốt đích thật là đáng giá hắn như thế tin cậy. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dragon cùng Kuzan hai người bị đánh rất thảm. Cho dù bọn hắn là trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao, nhưng là nếu như đồng thời đối mặt loại này quy mô đối thủ mà nói, cũng căn bản sẽ không có thắng lợi khả năng. Kuzan bị Gap cùng Kizaru đuổi theo đánh. Dragon muốn tốt một chút, nhưng là cũng bị Sengoku cùng cái khác trung tướng nhóm đánh cho rất chật vật. Nhưng là ngay cả như vậy, hai người này cũng vẫn không có chạy trốn ý tứ. Bọn hắn quả nhiên đang bày ra lấy cái gì. Sengoku trong lòng càng hoàn toàn chính xác tin điểm này. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Fujitora bọn hắn có thể nhìn rõ mọi việc. Kuzan cùng Dragon loại này bị động bị đánh cục diện kéo dài thật lâu. Hai người đều bị đánh ra không rõ thương thế. Nhất là Kuzan, máu tươi đều đã không biết phun ra bao nhiêu. Liên tục bị hắn đã từng thần tượng Gáp tiên sinh nện cho mấy quyền. Xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Thẳng đến nào đó cái thời gian điểm, Kuzan cùng Dragon bỗng nhiên liếc nhau. Sau đó một giây sau một thời đại băng hà. Kuzan trên thân đột nhiên dâng lên khó nói lên lời kinh khủng hàn khí. Trực tiếp đem trước mặt Gáp cùng Kizaru hai người đông cứng. Cơ hồ đồng thời Dragon cũng liều mạng, cuốn lên to lớn cuồng phong, đem hắn trước mặt lợi dụng ghé bầu phù không đám hải quân toàn bộ đều cho thổi bay. Ngay sau đó, Dragon hóa thành cuồng phong tiêu tán. Kuzan cũng tranh thủ thời gian sử dụng ghé bầu phi tốc chạy trốn. Bị tạm thời đánh lui đám hải quân, trong nháy mắt liền đã giải trừ khống chế. Chạy trốn, cha tần sững sờ, chuyện gì xảy ra? Muốn truy kích sao Sengoku tiên sinh? Kizaru hỏi. Hỏng bét, chỉ sợ là bởi vì đã đến thời gian ước định. Sengoku cắn răng nói. Mục đích của bọn hắn khả năng đã đạt thành. Mau đi trở về. Kuzan cùng Dragon phản ứng của hai người, bất luận nhìn thế nào đều giống như liều mạng đi kéo dài thời gian. Sau đó rốt cục kéo tới hoàn thành mục tiêu chiến lược về sau rút lui. Hải quân những cao tầng này lập tức trở về quân doanh. Sau đó liền gặp mới vừa từ trong động bò dậy Fujitora Ryokugiyu hai người. Sau đó từ trong miệng của bọn hắn biết chuyện mới xảy ra vừa rồi. Nghe xong Fujitora tự thuật về sau, Sengoku không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Ngươi làm tốt cả đời đuôi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.